Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 850, đánh nổ tổ phúc. Rộng lớn cương vực, dập dờn dày đặc mùi máu tanh, thậm chí cũng có một loại khốc liệt khí tức tản ra, để các cường giả ra xương phát lạnh, run như cầy sấy. Từng cái bàn chân đều có chút không nghe sai khiến. Đây chính là nửa bước đại năng chết đi tỏa ra khốc liệt khí tức. Có thể nào không làm người ta kinh ngạc nha? Thậm chí bọn họ đều cảm giác mình nhìn lầm. Vừa nãy bọn họ nhìn thấy gì? Một vị nửa bước đại năng, từ thi huyết hải thâm nhập bổ nhào đi ra, nhưng là đang đuổi giết Tô Viêm quá trình ở trong. Bị vô thượng sức mạnh xuyên thủng thân xác, mà đánh nứt trong cơ thể sinh mệnh chi nguyên, cuối cùng nổ thành xương máu. Làm sao có khả năng sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình? Vậy cũng là một vị nửa bước đại năng a, liền chết như vậy ở trong thi huyết hải. Thậm chí hắn liên tiếp nổ tung phát mạnh nhất gốc gác thời gian đều không có. Sẽ bị vô thượng tư thái cho xuyên thủng thân xác, sấy khô trong cơ thể hết thảy sinh mệnh cội nguồn. Giao, toàn trường kéo dài sôi trào, luật thiên động địa, hết thảy người vây xem đều run rẩy, phảng phất nhìn thấy tổ điện tổ đình phẫn nộ, đại năng đều gào thét liên tục. Đây chính là một vị nửa bước đại năng nha. Ngăn ngắn thời gian 1-2 năm, tổ điện chết rồi một vị đại năng, hiện tại lại chết rồi một vị nửa bước đại năng. Mặc dù là đỉnh phong quần tộc, đối mặt loại đả kích này cũng đủ để thương gân động cốt, nguyên khí tổn thất lớn. Mặc dù nói tổ điện là công nhận vũ trụ đỉnh phong quần tộc mạnh nhất bá chủ, có thể chết đi nửa bước đại năng, đối với toàn bộ quần tộc đả kích cũng cực kỳ nặng nề. Nửa bước đại năng chết rồi, tổ phúc bị một đấm đánh chết rồi. Phong gia các cường giả đều khó có thể tin, Tô Viêm đến cùng là làm thế nào đến? Lẽ nào bên cạnh hắn tùy tùng một vị đại năng cường giả? Mặc dù là hắn Tô Viêm nắm giữ đại năng rèn luyện chí bảo, cũng không thể vừa đối mặt nát tan một vị nửa bước đại năng. Kia tổ phúc nhưng là liền liều mạng thời gian đều không có, liền bị cường sát không còn một mống, một giọt máu cũng không lưu lại. Loại thủ đoạn này chi tàn khốc, chi bá đạo, máu tanh, để thần vương đều biến sắc. Nội tâm đối với Tô Viêm có một loại rất sâu kiêng kỵ. Em khoa, dọa chết ta rồi. Võ Hằng cả người đều ứa ra mồ hôi lạnh, căn bản không nghĩ tới Tô Viêm còn chấp trưởng tông này đại sát khí. Nửa bước đại năng nói giết liền giết, thậm chí có người cảm thấy Tô Viêm chấp trưởng đại sát khí có lẽ có thể uy hiếp đến đại năng 1-2. Đương nhiên uy hiếp đại năng tính mạng còn không thể, nhưng là chân long cánh tay mạnh mẽ cũng làm cho Tô Viêm đầu quả tim run rẩy. Đáng tiếc vật này chính là một cái đại dạ dày vương, ai có thể nuôi sống được long đồ đằng? Mỗi một lần thức tỉnh cần thiết gốc gác đều quá mức khổng lồ. Các ngươi nhìn thấy không? Đại La Hoàng triều tam đại vương giả còn có thể giữ được bình tĩnh. Bọn họ nhiều lần giao lưu cùng nghị luận, mơ hồ nhìn thấy Tô Viêm vung lên nắm đấm, đánh ra đến một con chân long. Thế nhưng hình ảnh tương đương mơ hồ, tồn tại rất đáng sợ năm tháng uy thế, thấy không rõ lắm. Nhưng là có thể đánh gục nửa bước đại năng, đến cùng là cái gì chí bảo? Là một tông tiền sử cấm vật sao? Ta cảm thấy đại năng căn bản không thể rèn luyện ra loại này đáng sợ bí bảo đi ra. Có thần vương cau mày, mạnh như bọn họ đều không thể thấy rõ đến Tô Viêm đến cùng nắm giữ ra sao lá bài tẩy. Có thể nửa bước đại năng bị oanh thành cho tàn, đây là một sự thật, không thể thay đổi sự thực. Ngược lại Tô Viêm còn sống sót, còn đứng sừng sững ở bên trong trời đất, chỉ bất quá hắn hình bóng xem ra có chút cao to, để rất nhiều người chỉ có thể đi ngước nhìn hắn bóng lưng. Ta sau đó gọi ngươi là Đại Dũng, vẫn là Tô Viêm. La Hoa Thanh cắn môi đỏ, khuôn mặt bên trên khôi phục không ít màu máu. Nàng ngơ ngác mà nhìn Tô Viêm hình bóng, rất khó đi tưởng tượng. Năm đó người này, cùng sau lưng tự mình, là một quãng thời gian chiến phó. La Hoa Thanh tâm tình đặc biệt phức tạp, không quá muốn cho người này biến thành Tô Viêm, mà gọi là La Đại Dũng nên thật tốt. Lão Tổ, Tổ Điện đến hai đại thần vương hoảng sợ kêu to, vậy cũng là Tổ Phúc Lão Tổ. Hiện tại chết ở Tô Viêm trong tay, mà bị đánh thành cho tàn. Hai đại thần vương kinh hoàng, run rẩy, nội tâm tràn ngập sợ hãi. Trở về làm sao bàn giao? Chư thần chết đi, nửa bước đại năng cho đánh gục. Tổ Phúc mạch này, vẻn vẹn chỉ còn dư lại một vị thần vương. Kia Tổ Cảnh Thiên đều gào thét lên, hận muốn điên. Tô Viêm, hắn thê thảm, ánh mắt như dao nhỏ, rơi vào còn đứng sừng sững ở trong thiên địa bóng dáng. Phát ra một tiếng gầm nhẹ, Tô Viêm, ta muốn làm thịt ngươi, a, đừng đi. Tổ Điện Lão Thần Vương sợ hãi, thật không muốn lại đi trêu chọc cái người điên này. Hắn cảm thấy đánh gục Tô Viêm, chỉ có đại có thể đứng ra đến, mới có thể trấn áp cái người điên này. Tổ Phúc bị đánh gục, nếu như Tổ Cảnh Thiên chết ở Tô Viêm trong tay, như vậy Tổ Phúc mạch này sắp sửa không người nối nghiệp. Triệt để mất đi, sự ảnh hưởng này lực liền hắn quá to lớn rồi. Tổ Cảnh Thiên điên cuồng ra tay, này ngược lại là hấp dẫn toàn trường người quan tâm. Chỉ có điều để những người này dở khóc dở cười chính là Tổ Cảnh Thiên sức mạnh đánh vào Tô Viêm trên người. Cái bóng này trực tiếp phá nát, biến mất không thấy hình bóng. Giữa trường hình ảnh có vẻ phi thường quỷ dị. Tô Viêm biến mất rồi. Nói chuẩn xác, vừa nãy hắn thừa dịp các cường giả dại ra thời gian ở trong, trực tiếp chạy trốn rồi. Hiện tại không đi, còn muốn chờ tới khi nào? Hắn chỉ là chờ mong Tổ Điện đại năng tuyệt đối đừng đến. Nếu như Tổ Điện cổ tổ thật đến rồi, đến thời điểm ở muốn rời khỏi, tương đương với ở nói chuyện viển vông. Tô Viêm, Tổ Cảnh Thiên tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chạy, Tô Viêm đã chạy trốn. Điều này nói rõ hắn lá bài tẩy đã tiêu hao hết, đã bỏ mất chém giết Tô Viêm thời cơ tốt nhất. Điều này làm cho Tổ Cảnh Thiên ôm đầu gào thét. Bọn họ mạch này còn sót lại dưới hắn một người, cái khác đều là đồ tử đồ tôn, căn bản không ra thể thống gì, lấy cái gì cùng Tô Viêm chinh phạt. Ầm ầm, cho dù là Phong gia đều cho rằng Tô Viêm đã chạy xa, thế nhưng bọn họ căn bản không nghĩ tới, ngắn ngủi vắng lặng sau, cách nơi này ước chừng mấy trăm ngàn dặm khu vực, bỗng nhiên ở giữa run rẩy lên. Việc lớn không tốt, La Nguyên Chính sắc mặt kinh biến. Bọn họ quay đầu ngóng nhìn sang, nhìn thấy một hình ảnh đáng sợ. Đầu tiên phương xa thế giới thay đổi, từng viên một sao lớn hiện lên. Đây là chân thực tinh đấu, từ trong vực ngoại tinh không, dường như dưới sủi cảo vậy, đồng loạt rơi xuống, chật ních rộng lớn cương vực. Một vầng treo tinh hà cũng rủ xuống đến. Cửu thiên ngân hà dáng thế, dập dờn năng lượng kinh khủng cội nguồn. Do đó dẫn đến phần cuối đường chân trời thế giới, từng mảng cổ tinh hải rơi xuống, che kín bầu trời, diễn hóa ra đáng sợ cách cục thế giới, nằm ngang ở bọn họ trước mắt, khủng bố ngập trời, thần vương đều bị kinh sợ. Đây là ra sao thủ đoạn? Cắt đứt một vùng biển sao? Diễn hóa ra một phương hùng vĩ cách cục đi ra. Phong thiên tuyệt địa, kỳ môn tông sư, đại la hoàng triều tam đại vương giả giật mình. Tuyệt đối là một vị kỳ môn tông sư ra tay. Tô Viêm làm sao sẽ chọc cho bên trên kỳ môn tông sư? Nhìn chung trong giới tu luyện, kỳ môn nhất mạch có thể đi ra tông sư, tuyệt đối là hỗn độn phế khư. Hàn gia, Phong gia người đều giật mình. Hàn gia, một cái truyền thừa phi thường cổ xưa quần tộc, đời đời đi ra kỳ môn tông sư, mỗi một đời kỳ môn tông sư đều có thể cùng đại năng ngang hàng tương giao. Bộ tộc này, ở hỗn độn phế khư ở trong, tiếng tăm lừng lẫy, rốt cuộc hỗn độn phế khư nguy hiểm cực điểm. Rất nhiều sinh mệnh tuyệt địa, đều cần Hàn gia cường giả trước đi mở đường. Lâu dần, mạch này ở trong vũ trụ sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Tháng năm dài đằng đẵng cũng tích góp lại đến kinh thế gốc gác. Nghe đồn tộc này tổ tiên đã từng đi ra bát phẩm kỳ môn tông sư, mạnh mẽ đè ép một vị đại năng. Cố nhiên năm tháng dài đằng đẵng qua đi, cũng không có nghe đồn Hàn gia đi ra một vị bát phẩm kỳ môn tông sư. Nhưng là cổ bên trên tỏa ra dư uy, cũng kéo dài một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên. Thế nhưng bộ tộc này, cực nhỏ xuất hiện ở trong giới tu luyện, bọn họ một đám này tộc vẫn luôn lưu tại hỗn độn phế khư. Hỏng rồi, đại sự không ổn, Võ Hằng sợ hãi, Tô Viêm nắm giữ kỳ môn nhất mạch bí thuật. Lẽ nào bộ tộc này đến đây, là vì Tô Viêm nắm giữ kỳ môn bí thuật, La Thiên Đô cũng nghĩ đến rất nhiều. Tổ Phúc sở dĩ biết Tô Viêm ở Thi Huyết Hải, tuyệt đối là vị này kỳ môn tông sư công lao, vị này vẫn ngủ đông trong bóng tối lão quái vật đã ra tay. Thậm chí phong tỏa khu vực, tuyệt đối là Tô Viêm bỏ chạy con đường. Tô Viêm sắc mặt âm trầm, hắn thế giới đang ở biển sao huyễn diệt, nhật nguyệt sắp xếp, phảng phất chư thiên rơi xuống, âm âm chuyển động, mỗi một cái hô hấp, Tô Viêm đều muốn đối mặt nát tan xương vỡ uy hiếp. Đây là địa phương nào? Là đại lực còn chưa kịp phản ứng, còn tưởng rằng xông vào một loại nào đó tuyệt địa ở trong. Nhưng là Tô Viêm rõ ràng, đây là một loại kỳ môn lực lượng, cải thiên hoán địa vô thượng thủ đoạn, có tinh thông thiên chi đại thế cường giả, phong ấn thương khung, đem Tô Viêm bị vây ở trong. Tô Viêm đối với thiên thế không tính được tinh thông, chỉ là qua loa nắm giữ một ít, hắn tinh thông chỉ là địa thế, thiên địa đại thế, đều là có mạnh có yếu, có thể Tô Viêm trung quy chưa từng bước vào thất phẩm lĩnh vực. Không thể đem địa thế phát huy đến có thể cùng thiên thế chống lại lĩnh vực. Nếu như thật đến một bước này, không cần động long đồ đằng sức mạnh, hắn trực tiếp lấy địa thế bỏ chạy, nửa bước đại năng tuyệt đối không thể ngăn trở đường của hắn. 9981 khó đều xông tới, lại ở trong cống ngầm mặt lật thuyền. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, tuyệt đối là vị này kỳ môn tông sư mang theo Tổ Phúc bọn họ xông vào Thi Huyết Hải, bằng không hắn há sẽ chật vật như vậy. Đồng dạng sự xuất hiện của hắn cũng đứt đoạn mất Tô Viêm đại tạo hóa. Nếu đến rồi, cái gì không ra? Tô Viêm mạnh mẽ ngăn chặn tức giận trong lòng. Hiện tại Long Đồ Đằng còn có sức mạnh, thế nhưng Tô Viêm không biết còn có thể bùng nổ ra mấy phần thực lực đi ra. Nhưng tuyệt đối không có toàn thịnh thời đại sức mạnh to lớn. Ha ha, trong lúc bỗng nhiên, một cái bóng ở huyễn diệt trong biển sao hiện lên. Hắn lọm khọm thân thể, không tính được quá lớn. Có thể lại có một loại làm người ta sợ hãi gợn sóng bắt đầu như ẩn như hiện. Hậu sinh, ngươi rất có thể giữ được bình tĩnh. Hàn gia lão tông sư, một đôi vẩn đục hai mắt nhìn Tô Viêm. Lạnh lẽo âm trầm nói, không hổ là ta kỳ môn nhất mạch kiệt xuất, lão phu cũng coi như là mở rộng tầm mắt rồi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nói thẳng thôi, không cần quanh co lòng vòng. Tô Viêm trầm mặt, đã đoán ra thân phận của hắn. Ta đến mục đích, ngươi nên rõ ràng. Hàn gia lão tông sư mặt mơ hồ âm lãnh, nói rằng, kỳ môn văn chương, địa thế thiên. Ta muốn mượn duyệt, hiến lên đây đi, biển sao huyễn diệt thời gian, bốc hơi các loại óng ánh ánh sáng. Khẩu khí của hắn, mang theo vô dung hoài nghi giọng điệu, mỗi một câu nói, cũng làm cho biển sao rung động, mặt trời lặn trăng rơi, cảnh tượng như biển, mà Hàn gia lão tông sư nhìn xuống Tô Viêm,